Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 132, Hùng huyết chiến sĩ. 2/14 cảm ơn NGTHL. Ánh trăng tím huyền không, tung xuống từng tia từng sợi màu tím ánh trăng, nhưng lại bị đầu mùa xuân thời tiết, trong rừng cây kia cây lá rậm rạp che chắn. Trong rừng cây tối như mực một mảnh, thỉnh thoảng sẽ vang lên từng tiếng thanh âm quái dị. Kia là sinh động tại ban đêm động vật, tại vui đùa ầm ĩ, tại săn mồi, siêu, siêu, siêu, tám đạo thân ảnh tại đen nhánh. Chỉ có linh tinh ánh trăng điểm lấm tấm trong rừng cây. Nhanh chóng xuyên qua, trong rừng cây hắc ám, phảng phất đối bọn hắn không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Bọn họ liền tựa như là dung nhập đêm tối ở trong u linh. Theo lá cây gian tung xuống ánh trăng, thỉnh thoảng sẽ rơi vào trên người của bọn hắn, liền gặp được bọn họ quần áo trên, hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn hại vết tích, đồng thời còn kèm theo đã vết máu khô khốc. Bọn họ chính là đào thoát ám ảnh xà thích khách, mà bọn họ lúc này thì là ngay tại thừa dịp đêm tối. Thông qua rừng cây rậm rạp, yểm hộ, rút lui Sydney hầu tước lĩnh. Lần này chui vào, Sydney hầu tước lĩnh ám ảnh xà thành viên, khoảng chừng hơn 50 vị, nhưng lúc này lại vẻn vẹn chỉ có bọn họ 8 người. Những người khác không phải bị bắt sống liền bị giết. Đáng chết Oliver gia tộc, 3 vị đội trưởng cấp nhân vật một trong, mắt trái bên trên có bịt mắt nữ tử. Nghiến răng nghiến lợi nói, lấy ám ảnh xà thành viên từ trước đến nay cẩn thận cùng cẩn thận. Hẳn là rất không có khả năng sẽ để lộ tin tức. Tin tức khẳng định là theo Oliver gia tộc kia để lộ. Đã chết, một vị khác đội trưởng cấp nhân vật, tóc ngắn xù nam tử nhún nhún vai nói, vì tránh né Sydney gia tộc truy tung, bọn họ cũng không dám vào thành trấn tìm hiểu tin tức. Cho nên cũng không hiểu biết tình huống bên ngoài, nhưng hắn có thể tưởng tượng, đã ám ảnh xà bị vây công, như vậy Oliver gia tộc cùng ám ảnh xà quan hệ tất nhưng đã bại lộ. Dưới tình huống như vậy, Oliver gia tộc kết cục có thể tưởng tượng, chuyện này không quá bình thường. Đồng dạng là đội trưởng cấp nhân vật nam tử tóc tím nhíu mày. Quan hệ với bản thân lợi hại quan hệ. Oliver gia tộc hẳn là cực kỳ cẩn thận mới đúng, không nên sẽ để lộ tin tức, hoàn toàn chính xác có chút không bình thường. Ngắn xù nam tử gật đầu, rút lui Sydney hầu tước lĩnh về sau, cần phải thật tốt điều tra thêm, nhìn xem tin tức đến tột cùng là như thế nào để lộ. Đến tột cùng là gia tộc nào thông báo Sydney gia tộc? Hừ, tốt nhất không để cho chúng ta tra được. Bịt mắt nữ tử hư lạnh, trong mắt đều là băng lãnh thấu xương sát ý. Nửa năm sau, Fergus pháo đài mặt phía nam sân huấn luyện, Gray duy trì huyết pháp, phong lang, cái thứ tư tu luyện tư thế, ngửa mặt lên trời, tu luyện. Tích tích mồ hôi theo hắn hai tóc mai trong lúc đó. Theo chóp mũi của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại phiến đá phía trên. Lập tức nhanh chóng khuếch tán ra đến, biến thành khoa trương một đại đại vết ướt. Đây đã là lần thứ 5 huyết pháp tu luyện. Hắn toàn thân tại run nhè nhẹ, gần như sắp muốn duy trì không được, ngửa mặt lên trời, tu luyện tư thế. Lạch cạch, rốt cục, hắn cũng không cách nào kiên trì nữa xuống tới. Lảo đảo hướng về sau ngồi xuống, theo, ngửa mặt lên trời, tu luyện tư thế bên trong. Thoát ly ra tới, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đồng hồ cát, chỉ thấy đồng hồ cát bên trong, còn thừa lại ước chừng 1/10 hạt cát. Hô, hô, hô mấy hơi thở, Gray từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi, lâm vào bình cảnh, như hôm nay loại này hạt cát còn lại 1/10. Nhưng đã không cách nào lại kiên trì tình huống, đã liên tục 2 ngày. Hiển nhiên, hắn là lâm vào bình cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước, thân thể của hắn liền sẽ xuất hiện to lớn lột xác. Theo thượng vị huyết chiến sĩ tấn cấp hung huyết chiến sĩ, mà hắn hiện tại liền kẹt tại cái này điểm tới hạn. Xem cái dạng này, đột phá bình cảnh hẳn là muốn nửa tháng, bởi vì đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Fergus từ tước giải thích cho hắn không ít có quan hệ thượng vị huyết chiến sĩ đến hung huyết chiến sĩ bình cảnh chuyện. Dưới tình huống bình thường, loại này theo thượng vị huyết chiến sĩ tấn cấp hung huyết chiến sĩ bình cảnh là cực kỳ kiên cố. Tư chất tốt một chút người sẽ thẻ thượng số tháng, mà tư chất kém hơn một chút, thẻ hơn mấy năm cũng có thể. Bất quá hắn tự thân tình huống đặc thù, thân thể ở vào nuốt huyết thú máu sau, hai lần lột xác bên trong. Tốc độ tăng lên, so với người bình thường nhanh không chỉ gấp 10 lần. Cho nên hắn mới có thể đạt được đại khái còn cần nửa tháng đột phá bình cảnh suy đoán. Loại này đột phá bình cảnh tốc độ, những người khác là không dám tưởng tượng. Bất quá đây chỉ là dưới tình huống bình thường. Nếu là có ngoại vật phụ trợ, tình huống lại là khác biệt. Hắn không khỏi nghĩ đến kia bình áp xúc thuốc. Hiện tại chính là sử dụng nó thời cơ tốt nhất. Fergus từ tước ban thưởng hắn bình này áp xúc thuốc, vốn là làm hắn tại trung vị huyết chiến sĩ đến thượng vị huyết chiến sĩ bình cảnh thời điểm dùng. Bất quá khi đó hắn vẫn chưa dùng, cảm giác quá mức lãng phí. Hiện tại ngược lại là có thể lợi dụng bên trên. Thiếu gia, phòng tắm bên kia, ta đã để cho người ta chuẩn bị xong nước nóng. Theo pháo đài mặt phía nam không rời đi. Đi theo tại Gray sau lưng hầu gái Barbara nói. Gray gật đầu, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Người đi thông báo phụ trách phòng tắm người hầu, bảo trì hảo thủy ôn. Đi phòng tắm trước, ta muốn về phòng ngủ một chuyến. Vâng, thiếu gia. Hầu gái Barbara cung kính ứng thanh mà đi. Trở lại phòng ngủ, theo dưới bàn trà mặt trong phòng kế, lấy ra chứa áp xúc thuốc thanh đồng bình nhỏ. Gray bàn tay hướng về phía nắp bình, bất quá lại rụt trở về, đem thanh đồng bình nhỏ để vào áo trong túi quần, kéo cửa ra rời đi phòng ngủ. Hắn chuẩn bị đến phòng tắm đi dùng, ngâm ở bể tắm bên trong. Như vậy, cho dù ra rất nhiều mồ hôi, cũng sẽ không toàn thân khó chịu. Đến phòng tắm, vẫy lui người hầu, đóng lại cửa phòng tắm. Gray đi vào trong bồn tắm. Fergus gia tộc bể tắm, từ một loại 10 phần tinh tế hiện ra bạch ngọc màu sắc vật liệu đá xây thành. Rộng 1 mét, dài hơn 2 mét, bỏ đi quần áo, tay cầm thanh đồng bình nhỏ. Gray đi vào trong đó, ngồi tựa vào trong đó một bên. Sau đó hắn xoáy mở thanh đồng bình nhỏ nắp bình, một hơi đem rót trong cửa vào, một loại hơi hơi mang theo đắng chát hương vị, tại khoang miệng ở trong tràn ngập. Sau đó, một loại nóng hổi nhiệt ý, theo dạ dày xuất hiện, nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Bởi vì nằm trong bồn tắm, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình bộ da toàn thân đều biến thành sắc mặt ửng đỏ, liền tựa như là lau nữ tử son phấn. Tiếp theo, một loại mãnh liệt tê dại cảm giác bỗng nhiên xuất hiện, trải rộng toàn thân mỗi một chỗ da thịt, mỗi một khối cơ bắp. Hắn liền tựa như là tại trên lửa nướng đánh như sắt thép. Ngay tại loại bỏ tạp chất, chiết xuất tinh hoa, thân thể của hắn cường độ chính đang nhanh chóng tăng cường. Mà hắn toàn thân trong lỗ chân lông, dần dần có màu đen vết bẩn chảy ra. Trong bồn tắm nguyên bản thanh tịnh nước, chậm rãi mang tới một chút màu đen. Những này màu đen vết bẩn là trong cơ thể hắn bộ phận thân thể, là thân thể của hắn biến càng mạnh trong quá trình sinh ra tạp chất, liền tựa như thiên luyện tinh cương, tại lặp đi lặp lại gấp đánh trong quá trình sở bị khu trục ra tới tạp chất. Loại hiện tượng này kéo dài đến nửa giờ. Rốt cục, cái nào đó thời khắc, thân thể của hắn nóng hổi cùng tê dại biến mất, mà thân thể của hắn cũng không còn bài xuất màu đen tạp chất. Hung huyết chiến sĩ, răng rác, nhẹ nhàng bóp nắm đấm, khớp xương rung động đùng đùng, một loại tràn ngập lực lượng cảm giác tại trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Hắn biết, hắn hiện tại cũng đã là hung huyết chiến sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.